Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 xếp vào 5 vùng. Cái thứ hai lựa chọn sao? Là tương đối đơn giản. Ngươi liền đi theo ta. Khi ta tiểu đệ, này hai lựa chọn, ngươi tuyển cái nào? Thạch Thiên cười nói, nghe xong Thạch Thiên cái thứ hai lựa chọn. Thanh niên nam tử tức khắc có chút phát ngốc. Này hai lựa chọn, nói trắng ra là, đều là đầu hàng Thạch Thiên. Bất quá một cái là trở về đương nằm vùng. Một cái là trực tiếp đi theo Thạch Thiên bên người. Theo đạo lý tới nói đều là không cần chết. Bất quá, giờ khắc này, thanh niên nam tử chỉ số thông minh tựa hồ online. Hắn nghĩ đến Thạch Thiên vừa mới nói. Sau đó liên tưởng đến hai lựa chọn, liền bắt đầu chậm rãi phân tích lên. Cái thứ nhất lựa chọn tương đối nguy hiểm, đương nằm vùng loại sự tình này, bị phát hiện, chết nhất định thực thảm. Bất quá đương nằm vùng nói, liền có thể trở lại nơi tụ tập, tự nhiên liền có thể thoát ly Thạch Thiên khống chế. Thanh niên nam tử cảm thấy, Thạch Thiên không có khả năng không thể tưởng được điểm này. Cho nên, này hẳn là một cái thử. Nếu lựa chọn cái này, Thạch Thiên nhất định sẽ cho rằng hắn tưởng nhân cơ hội chạy trốn. Sau đó trực tiếp xử lý hắn. Cái thứ hai liền không giống nhau. Đi theo Thạch Thiên, ở hắn bên người, tự nhiên không có khả năng chạy trốn. Như vậy mới có thể chứng minh hắn thành ý. Niệm cập tại đây, thanh niên nam tử lập tức hô lớn, ta tuyển. Nói một nửa, thanh niên nam tử đột nhiên dừng một chút, cắn răng một cái, hét lớn, cái thứ nhất ngươi xác định? Thạch Thiên có chút kinh ngạc hỏi. Xác định, thanh niên nam tử thập phần khẳng định trả lời nói. Hắn vừa mới đột nhiên hiểu được, Thạch Thiên đã có tiêu thần loại này tiểu đệ, như thế nào sẽ thiếu hắn loại này sức chiến đấu cặn bã. Cho nên, chỉ có đương nằm vùng mới có thể hữu dụng mới có thể sống sót. Chúc mừng ngươi, làm ra chính xác lựa chọn. Ngươi tên là gì? Thạch Thiên cười hỏi. Thạch Thiên nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Hắn chẳng qua muốn tìm cá nhân đem thủy quấy đục thôi. Loại này nằm vùng công tác, đương nhiên không thể giao cho một cái ngu ngốc, cho nên hắn mới có thể khảo nghiệm một chút gia hỏa này. Đến nỗi vì cái gì cái thứ nhất đáp án mới là đối, cũng rất đơn giản, Thạch Thiên là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không phán đoán thế cục, tìm thanh vị trí. Mà tình huống hiện tại, hắn là không thiếu tiểu đệ, thiếu chính là nằm vùng. Đương nhiên, này chỉ là hắn nhất thời hứng khởi mà thôi. Cho nên vấn đề ra cũng tương đối xảo quyệt. Vốn dĩ cho rằng hắn sẽ chọn sai. Không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng ngoài dự đoán trả lời chính xác. Ta kêu Lưu Phong, thanh niên nam tử cười trả lời nói. Trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cuộc buông. Nếu Thạch Thiên hỏi hắn tên, đã nói lên hắn mạng nhỏ hẳn là bảo vệ. Bởi vì người chết tên là không có tư cách bị nhớ kỹ. Lưu Phong, rất không tồi tên. Tới, đem cái này ăn. Thạch Thiên ném một cái móng tay lớn nhỏ màu đỏ trái cây cho hắn. Này trái cây là hắn tới trên đường tìm được. Trải qua hệ thống giám định sau, này trái cây duy nhất tác dụng, chính là sẽ làm dùng người tê mỏi 3 giây. Thật sự là không có tác dụng gì. Bất quá Thạch Thiên căn cứ gần kiệm tiết kiệm tâm tính, cũng không có ném xuống, mà là mang ở trên người. Hiện tại vừa lúc dùng để đe dọa Lưu Phong. Lưu Phong duỗi tay tiếp được màu đỏ trái cây. Sắc mặt khó coi hỏi, này, đây là cái gì trái cây? Cái này kêu huyết độc quả, một khi ăn xong, liền sẽ dung nhập ngươi máu. Từ đây lúc sau, mỗi cách một tháng đều phải lại ăn một quả áp chế độc tố. Bằng không toàn thân máu đều sẽ thiêu đốt. Không cần cảm thấy ta lừa ngươi. Ngươi hẳn là biết hiện tại thực vật biến dị lúc sau có các loại kỳ lạ hiệu quả. Thạch Tiên Thuận miệng hồ biên nói, nhưng có thể không ăn sao? Ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Lưu Phong ôm cuối cùng một tia may mắn hỏi, có thể, người chết là không cần lãng phí thứ này. Thạch Tiên trả lời nói, ta ăn. Lưu Phong nghe vậy, vẻ mặt đưa đám đem này cái màu đỏ trái cây nhét vào trong miệng, nhấm nuốt hai hạ, sau đó yết hầu vừa động, nuốt đi xuống. Ngươi biết này cái trái cây ăn xong sau nhất rõ ràng biểu hiện là cái gì sao? Thạch Thiên nhìn Lưu Phong nuốt vào trái cây, cười hỏi, cái gì? Không có gì, chính là sẽ toàn thân tê mỏi 3 giây, chỉ cần ăn xong đi liền lập tức phát tác. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Lưu Phong vừa nghe sắc mặt biến đổi, không nói hai lời, miệng hơi hơi vừa động, bị hắn giấu ở đầu lưỡi ngầm trái cây trực tiếp bị nuốt đi xuống. Trái cây xuống bụng, Lưu Phong thân thể tức khắc cứng đờ, thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất. Qua 3 giây mới chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Đây là lần đầu tiên, nhưng cũng là cuối cùng một lần. Nếu lại có tiếp theo, ta liền trực tiếp đem ngươi uy tang thi. Thạch Thiên ngữ khí bình đạm, nhưng nói ra nói lại làm Lưu Phong cả người rét run. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không có tiếp theo. Lưu Phong phe phẩy đầu nói, vậy là tốt rồi, ngươi hiện tại liền có thể đi trở về. Nhiệm vụ của ngươi cũng rất đơn giản, châm ngòi một chút cảnh sát cùng quân đội quan hệ, sau đó nghĩ cách làm võ cảnh cùng cảnh sát đứng ở cùng chiếc thuyền thượng, cùng nhau đối phó quân đội. Tóm lại, nhất định phải loạn lên, hiểu chưa? Thạch Thiên mệnh lệnh nói. Đại nhân, cảnh sát cùng võ cảnh kỳ thật vẫn luôn là đứng ở cùng điều tuyến thượng, chẳng qua là mặt ngoài bất hòa thôi, đều là vì làm quân đội thả lỏng cảnh giác. Lưu Phong giải thích nói. Này ta nhưng thật ra không biết. Nếu như vậy, ngươi liền chuyên tâm châm ngòi cùng quân đội quan hệ đi, tốt nhất có thể sống mái với nhau lên. Thạch Thiên nghĩ nghĩ nói. Đại nhân, quân đội chính là có đối mà đạn đạo. Phía trước có cái mắt lục ước chừng 3 mét cao tang thi, viên đạn liền hắn ra đều thương. Súng không được, biến dị giả đối hắn uy hiếp cũng không lớn. Cuối cùng chọc nóng nảy bộ đội, một viên đạn đạo đi xuống, trực tiếp oanh liền cha cũng chưa dư lại. Chúng ta nếu là sống mái với nhau lên, bọn họ không cần đạn đạo, phỏng chừng đều có thể diệt chúng ta. Lưu Phong bất đắc dĩ nói. Quả nhiên có đạn đạo sao? Thạch Thiên tự mình lẩm bẩm. Hắn sở dĩ không có gióng trống khua chiêng khống chế tang thi tiến công nơi tụ tập, mà là lựa chọn trước lẻn vào nơi tụ tập. Lớn nhất nguyên nhân chính là lo lắng bọn họ có đạn đạo, hỏa tiễn loại đồ vật này. Rốt cuộc thành phố Di là 6 đại quân khu chi nhất. Nếu là liền điểm này đồ vật đều không có, kia mới là kỳ quái đâu. Kia như vậy, ngươi trước làm cho bọn họ quan hệ càng thêm khẩn trương, sau đó điều tra rõ ràng đạn đạo cùng với bọn họ đạn dược đều đặt ở địa phương nào. Chờ ta trở về, sẽ nói phái người đi tìm ngươi. Thạch Thiên phân phó nói. Bọn họ đạn đạo còn có kho đạn chúng ta đều biết, nhưng là ai cũng vào không được. Nơi đó ước chừng đồn trú 3.000 người, tất cả đều là chính quy bộ đội, còn có 10 mấy biến dị giả. Đừng nói người, ruồi bọ đều phi không đi vào. Lưu Phong trả lời nói. Này liền không cần ngươi nhọc lòng, ngươi có thể đi rồi. Ấn yêu cầu của ta, Làm cảnh sát cùng quân đội quan hệ càng cương. Chờ ta trở về, sẽ ở tìm ngươi. Thạch Thiên nói xong, liền đối với hắn vất vất tay. Lưu Phong thấy thế, quay đầu liền hướng tới nơi tụ tập phương hướng chạy tới. Kia tốc độ, quả thực so con thỏ còn nhanh. Thạch Thiên nhìn Lưu Phong rời đi bóng dáng. Sau đó đối đang ở hấp thu máu tươi Tiêu Thần nói. Tiêu Thần, đi rồi, người sát xong rồi, nên đi tìm tang thi, được rồi. Tiêu Thần đem cuối cùng một người huyết hút khô. Cả người lại lần nữa bao vây một tầng mang theo nồng đậm mùi máu tươi huyết giáp. Bước nhanh đuổi kịp đang ở về phía trước đi đến Thạch Thiên. Đệ nhất càng đưa lên. Mặt sau còn có canh ba. Xem ở tác giả vừa mới tan tầm liền bắt đầu gõ chữ phân thượng. Các vị đại lão đầu điểm phiếu phiếu đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.